Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2098. Ngay cả những hình ảnh đẹp đẽ trước ngực cũng thoát ẩn thoát hiện. Cho đến khi cô nhận ra cái cách quan triều viễn nhìn cô không đúng. Nó giống như một con sói đói từ lâu. Đột nhiên thấy một con mồi ngon. Nhắm mắt lại không được nhìn. Khuôn mặt xinh xắn ngay lập tức ửng đỏ. Cô hoảng loạn không biết tay và chân nên đặt đâu bây giờ. Ý nghĩ duy hưng trong đầu cô là phải ra khỏi đây. Tôi không có quần áo để thay. Điện thoại di động cũng không tìm thấy. Anh có thể giúp tôi gọi cho đàn anh của tôi. Tô Lam nghĩ lúc này ngoài Nhan Thế Khải ra thì không thể nghĩ đến bất cứ ai khác có thể tới giúp cô được nữa. Tô Lam, em được lắm. Âm thanh của quan triều viễn trở nên lạnh lo. Khi cô bị đánh thuốc với cái bộ đồ không ra thể thống gì. Cô không nghĩ tới bản thân mình, mà lại nghĩ người đàn ông khác. Khi nghĩ về điều này, quan triều viễn nổi giận. Giây sau, Tô Lam cảm thấy hàm dưới của mình bị bóp và bị ép phải nhìn lên. Trước khi cô định hình được, đã bị anh như thế hôn xuống. Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô. Tô Lam vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Muốn đấu tranh tuy nhiên, người đàn ông có một mùi hóc, môn tuyệt vời, làm cho sức lực của cơ thể cô dường như bị hút cạn. Đôi tay vốn đang kháng cự đã tự nhiên vòng lên vai anh. Con người quan triều viễn ban đầu vốn chỉ muốn nếm thử một nụ hôn nhỏ. Đột nhiên nhận được sự hồi đáp nhiệt tình của người đẹp. Sợi dây lý trí bỗng đứt, thân thể liền nghiêng về phía trước. Cảm nhận được sự nhiệt tình của cơ thể cô. Máu trong toàn bộ cơ thể anh sôi sục muốn có được cô. Đây, ngoại trừ sau cái lần mà 5 năm trước anh cùng với Tô Bích Xuân. Anh không thể cưỡng lại được việc cố gắng để có được một người phụ nữ như vậy. Anh đã bỏ qua sự nghi ngờ của mình. Nâng cao eo của người phụ nữ nhỏ bé. Mãnh liệt xông vào. Có một tiếng động lớn. Cửa phòng khách sạn bị phá vỡ bởi một người bên ngoài, ngay sau đó là tiếng bước chân lộn xộn. Anh hai có bị thương không? Anh không. Một người đàn ông trẻ với một hộp thuốc chạy thẳng vào phòng tắm. Cảnh tượng xuất hiện khiến anh ta như một con vịt bị kẹp cổ. Chúa ơi, anh ta đang thấy gì vậy? Anh hai đang đè một phụ nữ xinh đẹp vào bồn tắm và cảnh tượng trước mắt này là muốn gạo nấu thành cơm tới nơi rồi. Anh hai, em, cách chương.